Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 128, kiếm chỉ đệ nhất. Hạ, ông, lưỡi kiếm hạ lạc, bổ sung lấy rung động nhẹ nhẹ, làm Mihawk không nhìn Louis theo, quân hành giáo, người áo bào trắng chỗ đó đến lúc ảo diệu lúc. Vẻn vẹn là lần đầu tiên xuất kiếm. Mihawk trên lưỡi kiếm mặt rung động vận luật, âm vang chính là đem Louis chỗ thời gian thi triển ảo diệu vỡ nát ở nơi đó. Mà thời gian ảo diệu vỡ nát, Louis thời gian ảo diệu coi như xuất từ quân hành giáo, người áo bào trắng chi thủ. Tất nhiên cũng là muốn thụ thương thương tổn, liền mang theo cho Louis quán thâu thời gian ảo diệu, quân hành giáo, người áo bào trắng. Đều là tại Mihawk xuất thủ phá mất Louis thời gian ảo diệu thời gian. Hơi chút lùi lại mấy bước khoảng cách. Hiển nhiên, Mihawk tại trọng thương Louis đồng thời. Rõ ràng là đem sở dịch bên người, quân hành giáo, người áo bào trắng đều cho thương tổn. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dùng cái từ này để hình dung sở dịch bên người, quân hành giáo, người áo bào trắng. Vậy thì thật là lại chuẩn xác có điều, vốn là nghĩ đến cho Mihawk chế tạo một chút phiền toái. Thuận thế thắng được cùng sở dịch đổ đấu đâu, quân hành giáo, người áo bào trắng thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Mihawk sớm đã có phá giải thời gian ảo diệu năng lực. Cho nên hắn vì Louis quán thâu, quy tắc, lực lượng muốn chiến thắng, thì biến thành một kiện vô cùng buồn cười sự tình. Nhưng Mihawk là thuận lợi chiến thắng Louis, có thể sở dịch lại là cảm giác đồng dạng thụ thương, quân hành giáo, người áo bào trắng. Khẳng định là không thể cứ như vậy tính toán, bởi vì khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ còn có một người, quân hành giáo, người áo bào trắng nếu không chết tâm lời nói. Vậy hắn khẳng định là muốn ở cái này một tên sau cùng người khiêu chiến trên thân làm văn chương. Có phải hay không, ta cũng phải giúp Mihawk một chút đâu. Nhìn lấy Sabaody quần đảo phía trên Mihawk, sau đó không dùng mấy chiêu chính là đem Louis giải quyết rơi. Sở dịch ánh mắt chính là rơi vào một tên sau cùng người khiêu chiến trên thân. Trong đầu chính là hiển hiện liên quan tới cái này một tên sau cùng người khiêu chiến tình báo. Cái này là tới từ Saki tình báo. Đương nhiên là vừa mới thu hoạch được không bao lâu tình báo. Hải tặc thế giới bên trong ẩn tàng cường giả thật sự là quá nhiều. Không phải vậy, sở dịch quan sát hải tặc nguyên tác thời điểm. Nào có nhiều như vậy hải tặc bản kịch chàng có thể nhìn. Không thể đều toàn bộ thu thập đại hải trình. Tân thế giới bên trong tất cả ẩn tàng cường giả tình báo. Liền xem như hải tặc thế giới bên trong thế lực to lớn. Trường hợp như hải quân, lại tỉ như quân cách mạnh, muốn thu hoạch được hải tặc thế giới bên trong tất cả cường giả tình báo đều là không thể nào. Cho nên, vô luận là lúc trước khiêu chiến Mihawk Louis, lại hoặc là trước mắt cái này một tên sau cùng đem muốn khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ Jim. Tình báo nơi phát ra đều là vô cùng thưa thớt, muốn không phải sở dịch sáng tạo, thiên võng. Có một chút hình thức ban đầu lời nói. Đoán chừng liền xem như Saki muốn thu thập bọn họ tình báo. Đều là không có bất kỳ cái gì tình báo nơi phát ra đi. Lại nói Jim, đây là một cái dấu ở tân thế giới bên trong kiếm đạo cao thủ. Chỉ từ kiếm đạo phương diện tạo nghệ đến xem. Hắn thậm chí là siêu việt lúc trước khiêu chiến Mihawk Louis. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì giấu ở tân thế giới bên trong, thì có một cái tránh không khỏi đề tài. Cái kia chính là đến từ hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong, dâu trắng, khiêu chiến. Đúng a, làm thế giới bố cục bắt đầu cải biến lúc, tại tân thế giới bên trong bốn phía chinh chiến thế lực. Trừ dâu trắng đoàn hải tặc bên ngoài, không phải liền là, bách thú, Kaido đoàn hải tặc. Cộng thêm, tiểu sửu, Don Quixote do Flamingo đoàn hải tặc thứ nhất chú mục sao? Tại cái này ba chi đoàn hải tặc bên trong, cứ việc Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc xem như tương đối là ít nổi danh cái kia. Nhưng là rất nhiều người đều dựa vào Dâu Trắng, danh hào. Ưa thích tiến đến tìm Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc phiền phức. Nhờ vào đó đến dương danh thế giới. Giống như là lúc trước khiêu chiến Mihawk Louis, hắn đổ là dấu ở tân thế giới bên trong kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng là vì dương danh, Louis chính là chủ động tiến đến khiêu chiến Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Cùng Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc, Kim Cương, Zozo có chỗ giao phong. Xem xét lại Jim thì không giống nhau. Hắn vẫn chưa có bất kỳ muốn dương danh ý tứ. Chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc có tiếp xúc. Mà tại cái kia lần tiếp xúc Trung Kiệt Mẫu biểu hiện xuất sắc. Cũng là lưu truyền đến tương đối bình tĩnh đại hải trình bên trong. Bởi vì tại cùng Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Jim đúng là tự mình cùng Dâu Trắng từng có một lần ngắn ngủi giao phong. Cứ việc cái kia thời điểm Dâu Trắng vẫn chưa dùng xuất toàn lực. Cứ việc cái kia thời điểm, Dâu Trắng, đối với Jim đều không có bất kỳ cái gì chiến ý. Nhưng là, có thể cùng, Dâu Trắng, liều mạng mấy hiệp, mảy may đều không có rơi vào hạ phong. Jim kiếm đạo tạo nghệ cũng là bị rất nhiều người khẳng định. Thậm chí, như nếu không phải Mihawk tuyên bố muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ lời nói. Lúc này Jim cũng có thể là hải quân khách quý. Bị hải quân mời chào thêm vào hải quân, cũng là bởi vì Jim bản thân thực lực thì rất mạnh. Cho nên Sở Dịch nhìn chằm chằm tiến lên khiêu chiến Jim lúc. Trong đầu sinh ra ý nghĩ chính là giúp đỡ Mihawk, dùng linh hồn ảo diệu trước làm nhiễu Jim một phen lại nói. Bất quá quấy nhiễu Jim ý nghĩ, chỉ là tại Sở Dịch trong đầu lóe lên liền biến mất thôi. Đến mức nguyên nhân, còn cần hỏi sao? Sở Dịch giải Mihawk là hơn một cái kiêu ngạo người. Nếu là hắn vì trợ giúp Mihawk tiến đến suy yếu Jim lời nói, Mihawk biết sự kiện này khẳng định là muốn cùng Sở Dịch trở mặt. Cũng là bởi vì sợ Mihawk tức giận duyên cớ, Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, ánh mắt chính là lại một lần rơi vào quân hành giáo người áo bào trắng trên thân. Âm thầm suy nghĩ, cái này quân hành giáo gia hỏa coi như ra tay trợ giúp Jim. Lấy Mihawk ẩn giấu thực lực đến xem, Mihawk giống nhau là có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, nếu như quân hành giáo gia hỏa làm quá phận, ta cũng không để ý làm càng quá phận một số. Dù sao Jim cái kia gia hỏa coi như rất mạnh, nhưng hắn muốn tại ta cùng Mihawk song trọng áp chế xuống tồn tại, giống nhau là không có khả năng sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch liền ở nơi đó yên tĩnh quan sát Mihawk cùng Jim giao phong. Riêng là Jim thể hiện ra không thể tầm thường so sánh kiếm đạo tạo nghệ lúc. Sở Dịch càng là liên tục sợ hãi thán phục Jim thực lực. Quả nhiên không phải thổi ra. Có thể nói, Mihawk cùng Jim giao phong chính là Mihawk tại kiếm chỉ đệ nhất thế giới ngai vàng trong quá trình gian nan nhất một lần giao phong. Giờ này khắc này, Mihawk thể năng trên cơ bản muốn hao hết, cộng thêm phương diện tinh thần mỏi mệt, làm đến Mihawk thực lực đang dần dần suy yếu. Jim đâu? Vẫn luôn đang quan sát Mihawk chiến đấu. Jim trước Mihawk lần lượt giao phong bên trong, thực lực không lùi mà tiến tới, rõ ràng là biến đến so trước kia càng thêm đáng sợ. Nhưng chính là như thế đối Mihawk có uy hiếp đối thủ. Chính là tại Mihawk mỏi mệt bên trong, đang cùng Mihawk chém giết khó phân thắng bại đối thủ. Vậy mà lại là tại cùng Mihawk giao phong ngắn ngủi sau mấy hiệp. Đột nhiên quang kiếm thừa nhận Mihawk đệ nhất thế giới danh hào. Ngươi rất mạnh, muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, khả năng không có mấy hiệp liền có thể chiến thắng ta. Cho nên ta nhận thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.